Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, hư không luân hồi, chương 937, hư không luân hồi. Đê tiện, ta tu vi là thiên vũ tầng 2, tu vi của hắn là thiên vũ tầng 5 cảnh, cách biệt khổng lồ như thế, ngươi có tư cách gì nói ta đê tiện? Lâm Phong lạnh lùng quát một tiếng. Khủng bố trưởng lực lần thứ hai đánh giết đi ra ngoài. Âm âm, không gian điên cuồng gào thét. Thân thể người nọ bị đánh lùi. Cả người khí tức toàn bộ tỏa ra mà ra. Quát, đồng thời giết hắn. Ngoặc kép, vù, phía sau truyền ra một đạo phá không tiếng vang. Cẩn thận, quát chói tai tiếng truyền ra. Người kia con người rộng mở gian chuyển qua. Lập tức liền nhìn thấy mới vừa rồi bị Lâm Phong giết chết Tiêu Diêu Môn người thất khiếu chảy máu. Diện sắc dữ tợn hướng về hắn giết tới, để ánh mắt của hắn đều là cứng đờ. Cút ngay, không có bất kỳ lời nói, người này trực tiếp bổ ra một trường, sức mạnh đáng sợ đem đối phương thân thể đều hủy diệt đi. Mà giờ khắc này đối phương mi tâm chỗ một đảo ánh vàng lập lòe ra đến. Hướng về mi tâm của hắn công kích quá khứ. Chính là gia hỏa này. Người kia mặt sắc phát lạnh lạnh. Sóng thần niệm. Công kích đi ra ngoài. Mặt sau. Có vài bóng người phá không. Đồng thời la lên. Người kia rộng mở gian xoay người. Nhưng nơi nào vẫn tới kịp. Lâm Phong như gió bóng người trong nháy mắt giáng lâm. Trực tiếp một trường bổ vào trên đầu của hắn. Liền có tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, trực tiếp tử vong, mà cái kia kim sắc tiểu nhân cũng trở về đến Lâm Phong trong tay áo. Xỉ, cái kia lấp lóe mà đến bóng người lạnh lẽo quát, Lâm Phong ống tay áo vung lên, nhất thời hai người thân thể trong nháy mắt dừng lại, sợ cái kia kim sắc tiểu nhân công kích bọn họ, nhưng mà bọn họ phát hiện không có thứ gì. Lâm Phong quay về bọn họ lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Lập tức thân thể sau này lấp lóe mà đi. Rất nhiều Tiêu Diêu Môn người lại tiến lên đến. Lại nghe Lâm Phong cười lạnh nói. Vượt quá thiên vũ cảnh tầng 5 người ta có thể không phụng bồi. Đến thời điểm lão sư ta ra tay đừng chết như thế nào cũng không biết. Những thân thể đó ngừng lại. Từng cái ánh mắt có chút cứng ngắc. Đê tiện ra hỏa, lúc này, giữa hư không với tiểu lạnh lùng phun ra một thanh âm đến. Hàn ý nếu có như phóng thích. Đê tiện, người Tiêu Diêu Môn người có thể liền cũng được. Nhiều người như vậy bắt nạt người khác thầy trò hai người. Hơn nữa đối phương thầy trò cảnh giới đều so với Tiêu Diêu Môn người thấp. Tên kia càng là lấy thiên vũ tầng 2 sức mạnh đối kháng thiên vũ tầng 5 sức mạnh. Với tiểu, người dĩ nhiên có mặt dùng đê tiện hai chữ để hình dung. Với tiểu trước người cách đó không xa hầu, Thanh Lâm nhàn nhạt nói một tiếng. Với tiểu, người tốt nhất không muốn xuyên tay. Bằng không, ta Thanh Lâm luân hồi kiếm, tất ra khỏi vỏ, ngoặc kép, người uy hiếp ta. Vu tiểu thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hầu Thanh Lâm, ánh mắt cực kỳ hàn. Ta chính là uy hiếp ngươi. Hầu Thanh Lâm liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt lãnh đạm so với. Để với tiểu cơ thể hơi cứng đờ. Hắn rất nhớ lĩnh giáo một phen Thanh Lâm luân hồi kiếm uy lực. Nhưng này cần dũng khí. Thanh Lâm luân hồi kiếm ra khỏi vỏ. Tất nhiên độ người nhập luân hồi. Hắn yếu lĩnh giáo. Hoặc là giết chết hầu Thanh Lâm. Hoặc là hắn chết. Mà hắn. Nhưng không có giết chết với tiểu nắm. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là quyết định không dám lĩnh giáo Thanh Lâm luân hồi kiếm. Lâm Phong vị trí. Lúc này lại có một bóng người hướng về hắn vượt đến. Người này cả người lạnh lùng. Lộ ra một luồng khí tức đáng sợ. Tôn giả. Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Thân ảnh ấy dĩ nhiên là một vị tôn vũ cường giả. Ta ngược lại muốn xem, lão sư ngươi làm sao cứu ngươi, người này cả người lạnh lùng, một luồng khí tức đáng sợ giáng lâm ở Lâm Phong trên người. sát ý lấp lóe, lại một cái lão cẩu. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, bước chân tới gần Cùng Kỳ. Hừ, chết đi. Thân thể người nọ tiến lên, một luồng khí tức đáng sợ giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Bàn tay giơ lên, thiên địa oai phảng phất đều ở trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Một trường lực lượng liền muốn đem Lâm Phong đánh giết. Tôn giả đối với một cái thiên vũ tầng hai cảnh người ra tay. Ngươi có nhục tôn giả tên. Một đạo thanh âm đạm mạc truyền vào tôn giả trong tay. Lập tức hắn nhìn thấy trắng bạc bóng người hướng về hắn đạp bước mà đến. Không khỏi thần sắc cứng đờ. Việc này tự cùng các hạ đóng đi. Tôn giả lạnh nhạt nói rằng. Ta không ưa. Ngoặc kép, hầu thanh lâm như trước là cái kia vài chữ. Không ưa. Tâm thần hơi động, từng đạo ánh bạc óng ánh. Kiếm, ra khỏi vỏ, sạch sẽ kiếm, ngân sắc kiếm, óng ánh kiếm. Kiếm bên trong, lộ ra luân hồi khí tức. Không có khiếp sợ thiên địa đáng sợ uy thế. Chỉ có cái kia nhàn nhạt luân hồi khí. Lại làm cho cái kia tiêu diêu môn tôn giả cả người đều cương ở nơi đó. Hắn không phải đối phương địch thủ. Một kiếm điểm ra, nhất thời trong không gian xuất hiện một mảnh hư không thế giới. Vùng hư không này thế giới so với thâm thúy, phảng phất là tận luân hồi vực sâu. Trong đó, có từng đạo luân hồi hoa văn. Cái kia tiêu diêu môn tôn giả mặt sắc trắng bệch. So với khó coi, một kiếm phá không gian, hư không xuất hiện, đây là biết bao đáng sợ thần thông sức mạnh. Không chỉ có là này tiêu diêu môn tôn giả, mặc dù là long chủ, diệt tình cung chủ mấy người cũng bị đòn đánh này chấn động ra. Quá mức rực rỡ, quá mức đáng sợ, kinh tài tuyệt diễm, thiên túng chi tư, Cùng Kỳ trong miệng phun ra một thanh âm. Để bên cạnh hắn Lâm Phong thân thể đột nhiên run lên. Cùng Kỳ là người nào? Ngày xưa Viêm Đế, hắn từng thấy thiên tài biết bao, có thể nói đếm mãi không hết. Mà giờ khắc này hắn dĩ nhiên đối với thanh niên này dùng ra kinh tài tuyệt diễm. Thiên túng chi tư đánh giá, có thể thấy được thanh niên này thiên phú mạnh bao nhiêu. Có kinh khủng như vậy sao? Lâm Phong quay về Cùng Kỳ hỏi một tiếng. Cùng Kỳ gật gật đầu. Nói, bản đế còn biết xem không sai thành. Ngươi chứng kiến, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Lâm Phong trầm mặc, kế tục nhìn cái kia một kiếm đặt câu hư không. Hư không luân hồi vực sâu hướng về tôn giả mà đi. Tôn giả thân thể nhanh chóng lùi về sau. Đã thấy hầu thanh lâm lại là một kiếm chém ra. Nhất thời phía sau hắn xuất hiện một đạo hư không khe. Tôn giả thân thể trong nháy mắt ngừng lại. Phía trước hư không sức mạnh đem hắn bao phủ lại. Cái kia luân hồi vực sâu hướng về hắn mở ra lỗ to lớn. Tôn giả mặt sắc trắng bệch. Hắn giờ phút này trời cao đường. Xuống đất cửa. Thân thể một chút bị hư không từng bước xâm chiếm đi. Không, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hầu như không có phản kháng sức mạnh, bị cái kia luân hồi vực sâu nuốt hết đi, theo cái kia tận luân hồi hoa văn, rơi vào đến tận trong vực sâu, phảng phất thật sự tiến vào luân hồi, đáng sợ cơn lốc gào thét, hư không luân hồi vực sâu chậm rãi khép kín, phảng phất từ đến sẽ không có từng xuất hiện như thế, mà tôn giả bóng người. Triệt để biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt của mọi người đều cứng ngắc ở nơi đó. Liền ngay cả chiến đấu trong tuyết tôn giả cùng với tiêu diêu môn chủ đều ngừng lại. Nhìn chằm chằm cái kia biến mất tôn giả. Chấn động, loại này thực lực đáng sợ. Quá mức chấn động, mặc dù những này càn vực bá chủ nhân vật. Đều cảm giác được một trận đến từ đáy lòng hàn ý. Cái gì gọi là thiên tài? Đây mới thực sự là kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ pháp lý giải thần thông năng lực. Giờ khắc này, rõ ràng hiện ra ở trước mặt của bọn họ. Những vũ hoàng đó môn đồ cũng từng cái nuốt nước miếng. Thanh lâm luân hồi kiếm. kiếm ra vào luân hồi, người có thể kháng cự, uy danh của hắn trấn thạc một phương, cực nhỏ có người dám trêu chọc. Cùng hắn so ra, bọn họ những này vũ hoàng môn đồ, dĩ nhiên cảm giác được chính mình là nhỏ bé như vậy. Đây chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, một trận ngạc nhiên, hắn tựa hồ có thể lý giải cùng kỳ. Nếu là loại thiên tài này không gọi kinh tài tuyệt diễm, liền không biết người nào có thể đủ thượng bốn chữ này. Hơn nữa, này còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Hầu Thanh Lâm kiếm trở vào bao, mà giờ khắc này đoàn người nhìn về phía ánh mắt của hắn nhưng hoàn toàn khác nhau. Mặc dù là những cự phách đó nhân vật, cũng đều mang theo sâu sắc kiêng kỵ tâm ý. Đây là có thể mang bọn họ đều tiêu diệt nhân vật đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là, hắn còn như vậy tuổi trẻ, lại trợ giúp Tiểu Phong. Tuyết Tôn giả tuy chấn động với Hầu Thanh Lâm thực lực, nhưng não hải nhưng là không ngừng mà nghĩ. Theo Lâm Phong từng nói, người này đã giúp hắn một lần, mà lần này, cái kia Tiêu Diêu môn tôn giả muốn giết Lâm Phong thời điểm, này Hầu Thanh Lâm lại ra tay rồi. Người này đến cùng là ai? Tại sao muốn mấy lần trợ giúp Lâm Phong hóa giải nguy nan? Nếu là nói không có một chút quan hệ ở trong đó, Tuyết Tôn giả là sẽ không tin tưởng. Cửu Tiêu đại lục biết bao mênh mông, như vậy một vị nhân vật kinh khủng không nên là thuộc về càn vực. Mặc dù đi ngang qua càn vực cũng sẽ không can thiệp chuyện nơi đây. Càn vực không xứng làm hắn vũ đài, nhưng Hầu Thanh Lâm nhưng xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn hai lần giúp Lâm Phong, để hắn không thể không hoài nghi. Tôn giả đối phó thiên vũ tầng hai người, ta không ưa, ngoặc kép. Hầu Thanh Lâm nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua đoàn người, không người nào dám nói chuyện, bọn họ đều bị thực lực của đối phương sâu sắc chấn động. Liền đơn giản như vậy một chữ, ta không ưa, cũng đã được rồi, ai dám nghi vấn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.